Nữ phụ đa nhân cách, chương 41, ba trợ thủ đắc lực, góc truyện audio.com. Cài, Đông An mở cửa phòng khách đi tới chỗ ghế salon dài ngồi xuống. Thế Tư sụ mặt đi theo sau, tớ nói cậu chắc chắn sẽ thua mà còn cứng đầu. Linh Yêu Ly cất giọng cảm thán, sau lại rót cho Đông An một tách trà nóng. Đừng nản lòng, lần tới có lẽ sẽ thua nữa. Cho nên ông phải cố gắng. Viết Uy đặt tay lên vai Thế Tư vỗ vỗ, nghiêm mặt nói, miệng nó, có ai an ủi kiểu ông hà. Thế Tư tức giận cầm luôn tách trà nóng của Đông An uống. Phụt, nóng nóng, Thế Tư vội lè lưỡi ra lấy tay quạt cho bớt nóng. Nhưng kết quả là trà lại văng hết vào mặt Viết Uy. Mà ông, được lắm, tôi không chỉ ông tôi không phải tôi. Vuốt trà trên mặt xuống Viết Uy sầm mặt. Đi lên lầu đóng cửa một cái rầm. Không phải tôi cố ý mà. Do trà nóng, Thế Tư nuốt nước bọt. Vội nói lại, Thế Tư, tôi với ông không đội trời chung. Là đàn ông thì đừng có viện cớ. Rõ ràng là ông ghen tị với bản mặt đẹp trai của tôi. Thế Tư ông thiệt khốn nạn. Viết Uy hét lớn lên. Đê tiện, tôi mới không thèm, tưởng tôi sợ ông hả. Mơ há, Thế Tư mới là không phục hét lại. Linh Yêu Ly che mặt, có phong phạm xíu coi. Đông An thì ngồi ăn táo cười, xong tự rót cho mình lên mà thưởng thức, tay cầm lấy sấp tài liệu trên bàn xem, xong một vài tài liệu của Linh Yêu Ly đưa qua. Làm thật tốt, Đông An khẽ cảm thán. Bình thường cô rất ít khi quản chuyện lắm, chỉ xem tới một vài tài liệu quan trọng. Còn lại ba người sẽ chia nhau ra làm. Đó có là gì, đây mấy thứ bà muốn nè. Viết Uy thay xong bộ đồ mới từ trên lầu bước xuống. Ném cho Đông An một cái USB làm cô không khỏi mỉm cười. Một số lượng lớn mã cấp cao. Tuy với cô chỉ cần ngồi một chút sẽ lập trình ra, nhưng vấn đề là cần số lượng lớn nên phải giao lại cho Viết Uy. Tên mà cố ý gây khó dễ cho Hắc Bang Florida anh đã giải quyết xong. Tên đó tuy hơi khó nhằn nhưng đã ổn. Phía bên đó anh cũng đã quản lý sát nhập vào phe mình. Khác với khuôn mặt đùa bỡn, tức giận lúc nãy thay vào một khuôn mặt hưng phấn, Thế Tư liếm môi nói. Chấm, thị trường dạo này đã ổn định, tớ ký kết với một số công ty lớn, hiện giờ đã vươn lên chiếm một vị trí không thể thay thế được. Tương lai công ty AU của chúng ta sẽ vươn qua đến châu Á, trở thành xu hướng hot kế tiếp. Cách chương.